Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành vì muốn cứu Chu Hinh đã cùng với Thanh Hư đạo trưởng ngăn cản việc bắt hồn của Hắc Bạch Vô Thường và Quỷ Sai. Sau khi bọn chúng giao đấu với Lâm Thành và thấy được sức mạnh kinh khủng thì đã rút về địa phủ. Tranh thủ khoảng thời gian này, Lâm Thành, Tô Chích Nghị và Bác Lam đã lên đường tìm cỏ hồi sinh cho Chu Hinh. Liệu cuối cùng Lâm Thành có tìm được cỏ hồi sinh cho Chu Hinh không? Xin mời quý vị đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Người có phải là không chịu được gió trong núi không? Tô Chích Nghị không nhịn được mà mở miệng. Theo như hắn biết, rất nhiều người đều không chịu được gió trong núi. Có một số người gặp gió thổi là đau đầu, có một số người thì đau chân, mà Bác Lam lại đau mồm. Không biết, lão đại, mau cứu ta, đau chết ta rồi. Bác Lam ôm miệng của mình, đau đớn đi đến trước người Lâm Thành, nước mắt không theo khống chế mà rơi ào ào. Loại cảm giác đau đớn này, Bác Lam cảm thấy có hàng vạn con ong đốt vào miệng của hắn ta. Đau đến mức linh hồn của hắn ta cũng phải run rẩy. Da môi trên dưới vừa sưng vừa rúm lại, rất khó chịu, thậm chí hắn cảm thấy miệng tê dại, vừa đau vừa tê. Đưa tay ra, Lâm Thành nhíu mày nói. Bác Lam vội vàng lấy tay ra, sau đó thì Lâm Thành nhìn thấy cái miệng méo của Bác Lam. Ngoài cái miệng méo xa, không có sưng đỏ, nhìn trông không có chuyện gì. Bảo người đừng nói linh tinh rồi. Lâm Thành rất cạn lời, người khác nhìn không ra cái gì, tự nhiên hắn có thể nhìn ra. Đây chính là sự trừng phạt của thần núi đối với hắn ta. Chắc chắn là vừa rồi, Lâm Thành nói thần núi không phải là thần, để thần núi nghe thấy. Cho nên rất bất mãn. Có điều không dám ra tay với Lâm Thành, nên ra tay với Bác Lam. Nếu như Lâm Thành không ra tay chữa trị cho Bác Lam, Bác Lam cũng sẽ không chết. Miệng một lát nữa cũng sẽ không đau, nhưng miệng méo sẽ cứ méo, cho dù dùng thiết bị y tế tân tiến nhất cũng không chữa được. Nói linh tinh trong núi là thật sự sẽ bị trừng phạt, mà loại trừng phạt này có thể nghiêm trọng, có thể rất nhẹ. Sự trừng phạt của thần núi đối với Bác Lam là rất nhẹ, mục đích chỉ là để dạy dỗ Bác Lam. Ngay lập tức, Lâm Thành nhìn lán của thần núi do thôn dân xây bên cạnh, nói với vẻ rất xin lỗi. Ông thần núi, huynh đệ của ta trẻ tuổi, không hiểu chuyện, vẫn hy vọng ngài có thể bỏ qua cho hắn. Xào xạc, xào xạc. Một cơn gió lớn dần nổi lên, cây cối xung quanh đung đưa trái phải, lá cây ma sát vào nhau. Đồng thời, trong lúc bất tri bất giác, sương mù xung quanh đột nhiên hướng về phía đám người Lâm Thành. Rất rõ ràng, thần núi không muốn bỏ qua cho Bác Lam, đồng thời đang cảnh cáo Lâm Thành. Ý là kêu bọn họ mau rời khỏi, không hạ sát thủ với bọn họ đã quá khai ân rồi. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, thật sự nghĩ rằng ta sợ ngươi chắc. Đừng tưởng tên của ngươi mang một chữ thần thì thật sự là thần. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là một con quỷ. Nói một lần cuối cùng, tha cho hắn, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Vì không để lãng phí thời gian, Lâm Thành thật sự không muốn chào hỏi với những sơn tinh quỷ quái này, cũng đừng là thần núi. Hồ không phát uy, thật sự xem hắn là mèo bệnh sao? Không phải chỉ là nói thần núi, không phải là thần thôi sao? Vậy mà nhỏ nhen như vậy. Huống chi vừa rồi, hắn đã hạ thấp mình xuống như vậy rồi. Còn dâng hương, kết quả thần núi không nể mặt hắn. Vù! Phù phù. Khoảnh khắc đó xảy ra dị biến, gió lốc nổi lên. Bùa, kiếm gỗ đào. Sa mặt Lâm Thành giật giật, đưa tay phải ra. Tô Chiết Nghị vội vàng ném kiếm gỗ đào và bùa từ trong ba lô ra. Nhận lấy kiếm gỗ đào và bùa, Lâm Thành lập tức ném lá bùa lên trời, tay phải cầm kiếm vẽ một phù ấn trên đất. Hai chân bước thất tinh bộ, miệng đọc thần chú. Hách hách âm dương, nhật xuất đông phương, ngô kim hạ bút, vạn quỷ phục tàng, đi! Đọc xong thần chú, phù ấn trên đất cũng vẽ xong, hai tay cầm kiếm khép lại, chân phải dẫm mạnh một cái. Vù! Kim quang hiện ra, lá bùa ném ra lập tức hướng lên sương mù rồi kích phát. Đồng thời, phù ấn dùng gỗ kiếm đào vẽ giống như sóng âm, lan ra bốn phương tám hướng. Một làn sóng không khí vô hình suýt nữa cuốn bay Bác Lam và Tô Chiết Nghị. Đột nhiên, một tràng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sương mù tan đi, gió lớn bỗng dừng, trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Người tại sao không giết nó? Tại sao? Người nên giết nó. Một con tiểu quỷ dám tự xưng thần. Giết đi! Giết nó! Trong đầu, giọng nói của đại ma đầu lần nữa vang lên. Im miệng! Lâm Thành quát khẽ một tiếng. Không biết tại sao, mỗi lần khi đánh nhau, đại ma đầu đều sẽ xuất hiện. Bảo hắn giết người ta. Cảm giác đại ma đầu đang âm mưu gì đó càng lúc càng lớn ở trong Lâm Thành. Nếu không, tên này sẽ không kích động xúi giục hắn giết người như vậy. Ổn rồi, miệng của ta ổn rồi. Bác Lam dùng tay bịt miệng của mình, đau đớn lập tức biến mất. Thật sự là thần kỳ mà. Ngay trước đó đau muốn chết, một giây sau khi Lâm Thành thi pháp thì khỏi luôn. Tự dưng bị cũng tự dưng khỏi. Thật sự quá kỳ lạ rồi. Đừng nói linh tinh nữa, chúng ta đi tiếp thôi. Nghỉ ngơi cũng xem rồi, đến lúc xuất phát lần nữa. Nếu không, thời gian một ngày đều dùng vào việc đi đường. Có bài học lần này, Bác Lam không dám nói chuyện, rất ngoan ngoãn, im miệng lại. Loại người như hắn ta, xem ra không bị dạy dỗ một chút thì sẽ không nhớ lâu được. Bị dạy dỗ một chút thì ngoan ngoãn rồi. Lâm Thành cũng không đuổi cùng giết tận đối với thần núi, chỉ dạy dỗ một chút. Chỉ có điều không tốn vài ngày, thương thế của thần núi tuyệt đối không khỏi được. Trên thực tế, thần núi này không phải quá lợi hại. Gặp phải thần núi lợi hại thì Lâm Thành cũng không nhất định có thể đối phó. Không lâu sau, ba người nhìn thấy đằng trước xuất hiện một làn khói xương. Đây không phải là mây khói, mà là do lửa đốt sinh ra. Đằng trước có người, chúng ta chắc đến rồi. Bác Lam nói rất kích động, sau đó vội vàng ngậm miệng lại. Hắn ta sợ mình đang nói ra lời gì cấm kỵ, quả quyết ngậm miệng. Thật là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Chúng ta xảo bước. Lâm Thành gật đầu, trong lòng cũng có chút kích động. Cả chặng đường đều không thấy bóng người. Bây giờ nhìn thấy có người, khó tránh sẽ kích động. Thôn Tô Sa lần trước Lâm Thành và Chu Hinh từng đến. Tô Chiết Nghị càng là lớn lên ở đây từ nhỏ, quen đường thuộc lối. Khoảng hơn 20 phút thì ba người đến cổng thôn. Trên dưới trước sau cổng thôn lần lượt chia thành 4 dòng suối nhỏ, thôn như chiếc quan tài. Trước đó thì Lâm Thành đã nhìn ra thôn Tô Gia nằm ở vị trí thần Long Kéo Quan trong phong thủy. Không thể không nói thần Long Kéo Quan được trời ưu ái. Bình thường trong núi căn bản không tìm được loại bảo địa phong thủy này. Có điều thần Long Kéo Quan không chính không tà, dùng vào việc tốt thì tốt, dùng vào việc xấu thì xấu. Nước suối của dòng suối nhỏ trong vắt nhìn thấy cả đáy. Mấy thôn nữ ở trong dòng suối nhỏ bên cạnh cổng thôn giặt quần áo. một thiếu nữ hơn 10 tuổi trong đó, ăn mặc giản dị, vóc dáng yểu điệu, đôi chân trắng ngần, tức khắc thu hút ánh mắt của bác Lam. Khi Lâm Thành nhìn thấy thiếu nữ đó, ánh mắt không khỏi tối lại, cùng lúc trong lòng đã hiểu, sư phụ không ở đạo quán rồi. Trên người thiếu nữ tràn ngập quỷ khí, rất rõ ràng nhà nàng ta bị quỷ ám, hoặc tiếp xúc với quỷ trong thời gian dài, trên người nhiễm phải quỷ khí. Không quá một tuần, thiếu nữ sẽ bị quỷ khí nhập thể. Nếu như sư phụ có ở đây, sơn tinh quỷ quái xung quanh tuyệt đối không dám đi ra làm loạn. Nếu lúc này xuất hiện quỷ khí, xác suất 90% sư phụ không ở đạo quán rồi. Những sơn tinh quỷ quái này không có người trấn áp, cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Cộng thêm, thôn Tô Gia vốn ở vị trí thần long kéo quan. Trước đó, tà vật chính là bởi vì nhìn trúng vị trí của thôn Tô Gia, sau đó bố trí huyết sát trận ở bốn phía, tu luyện tà thuật. Thần long kéo quan, không chính không tà. Nếu có lệ quỷ xuất hiện thì đại biểu vị trí này bắt đầu trở nên tà khí. Hiện nay không có sự trấn áp của sư phụ, sơn tinh quỷ quái xung quanh sẽ đến đây làm loạn. Tà tu đã bị tiêu diệt, không thể còn có người lợi dụng thần long kéo quan làm chuyện xấu. Vị trí phong thủy này chắc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó rồi. Lâm Thành không có nói cho Tô Chiết Nghị biết, hắn không phải là thành mẫu. Thời gian lưu giữ nhục thể của Chu Hình chỉ có một tuần. Nếu như trì hoãn thời gian ở đây, cơ hội tìm được cỏ hoàn dương càng lúc càng thấp. Thôn làng này có thể tiếp tục tồn tại hay không thì xem cơ duyên của thôn rồi. Tiểu Thụy, Tô Chiết Nghị ở bên cạnh, nhìn thấy thiếu nữ thì mắt sáng lên, vội gọi một tiếng. Tiểu Thụy quay đầu nhìn, phát hiện là Tô Chiết Nghị, lập tức rất kích động, lao lên từ dòng suối nhỏ, sau đó ôm chầm lấy Tô Chiết Nghị. Tô ca ca, ngươi không phải là đang đi học ở bên ngoài sao? Sao lại có thời gian rảnh quay về thế? Trường học có phải có rất nhiều người không? Có vui không? Lão sư có bắt nạt ngươi không? Chào Tiểu Thụy, ta là huynh đệ tốt của Tô ca ca của ngươi. Ở trường có rất nhiều người, lão sư cũng rất tốt, đi học rất vui, có muốn ta dẫn ngươi ra ngoài đi học không? Bác Lam ho một tiếng, chỉnh quần áo, nở một nụ cười tự cho rằng là rất đẹp trai, nhìn Tiểu Thụy rồi nói. Đồng thời trong lòng thoáng sửng sốt, Tô Chiết Nghị vậy mà còn có một tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy thích, thật sự quá khó tin rồi. Cút! Bớt để ý đến Tiểu Thụy. Tô Chiết Nghị đẩy bác Lam ra, sau đó nhìn Tiểu Thụy nói với vẻ rất nghiêm túc. Lần này ta quay về là có chuyện quan trọng, nghỉ ngơi một lát thì sẽ rời khỏi. Trưởng thôn đâu? Có ở nhà không? Có, ta dẫn các ngươi đi. Tiểu Thụy gật đầu, vui vẻ dẫn đám người Tô Chiết Nghị đến thôn Tô Sa. Tiểu Nghị quay về rồi, ở bên ngoài có quen không? Yà, đây không phải là Tiểu Nghị sao? Ra ngoài nhìn thế giới, cả người cũng sáng sủa, chẳng sống trước đây. Ha ha! Đứa trẻ này không phải ra ngoài đi học rồi sao? Sao nhanh như vậy đã quay về rồi? Thôn dân đi qua lườm lượp chào hỏi với Tô Chiết Nghị. Những người này nói chuyện quả thật không dễ nghe. Có điều đều là lời nói thật lòng. Tô Chiết Nghị cũng sớm quen rồi, lập tức gật đầu đáp lại. Có điều khi có người nhìn thấy Lâm Thành, lập tức hô to. Tiểu đạo trưởng đến rồi, mau đi gọi trưởng thôn. Trước đó, Lâm Thành và Chu Hinh từng đến một lần. Người từng gặp Lâm Thành tự nhiên nhận ra hắn. Mọi người đều biết quan hệ sư đồ của Lâm Thành và đạo trưởng Lăng Vân Tử. Rất nhanh, trưởng thôn từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Lâm Thành thì rất kích động chạy ra đón. Tiểu đạo trưởng, Tiểu Nghị, Tiểu Thụy, còn có cả tiểu huynh đệ này. Mau, vào trong ngồi. Tiểu đạo trưởng, chuyện lần trước thật sự cảm ơn ngươi rồi. Vốn mọi người chúng ta giải quyết xong xuôi sẽ báo đáp ngươi. Ai biết ngươi và sư tỷ của ngươi đi ngay tối đó. Chút quà mọn này là một chút tấm lòng của chúng ta, hy vọng ngươi có thể nhận. Trong đám đông vây xem xung quanh, có một người lấy ra một cái giỏ, bên trên để đầy trứng gà, trứng vịt, trứng muối. Hết cách, trong núi chính là như vậy. Thứ duy nhất có thể lấy ra chính là trứng gà. Quà nhỏ nhưng tình nghĩa rất nặng. Thấy thôn dân xung quanh cảm kích, trưởng thôn nhiệt tình, Lâm Thành khẽ thở dài, không khỏi mở miệng nói. Vị trí phong thủy của thôn các ông xảy ra vấn đề rồi. Hơn nữa, trên người tiểu thụy tràn ngập quỷ khí. Nhà nàng có phải xảy ra chuyện rồi không? Không có, nhà ta không xảy ra chuyện gì. Tiểu thụy ngây ngốc nhìn cơ thể của mình, không có quỷ khí gì cả. Trong nhà tiểu thụy hình như rất bình thường, không có xảy ra chuyện gì. Trưởng thôn cũng mở miệng nói theo. Được rồi, trước tiên thay các ông giải quyết vấn đề phong thủy. Trưởng thôn, ông đi theo ta, những người khác đều giải tán đi. Lâm Thành không có nghiên cứu vấn đề của tiểu thụy, giải quyết vấn đề về vị trí phong thủy của thôn Tô Sa rồi. Những vấn đề khác không cần giải quyết cũng sẽ tự giải quyết. Phong thủy tốt rồi, dân tình quỷ quái tự nhiên không dám đến làm loạn. Vốn dĩ hắn không định lo chuyện bao đồng, nhưng thấy gương mặt Sương Gió tràn ngập cảm kích đó, hắn đã mềm lòng. Những người này cảm kích hắn là xuất phát từ đáy lòng, bởi vì hắn từng cứu mạng của bọn họ. Bọn họ ở lâu trong núi sâu, mỗi ngày quay lưng với mặt trời mà làm việc vất vả, phơi nắng phơi sương. Rất nhiều người tuổi tác không lớn nhưng sức khỏe đã yếu dần. Cuộc sống cũng rất túng quẫn, bọn họ còn lấy ra nhiều trứng gà như vậy. Tuy không đáng tiền nhưng Lâm Thành cảm thấy nặng hơn vàng. Đây không phải là trứng gà, đây là lòng cảm kích của thôn dân. Nếu đã biết thôn của người ta xảy ra vấn đề, không ra tay giúp đỡ, lương tâm của hắn không yên được. Ôi trời ạ, cái thôn này vậy mà là thần long kéo quan. Lâm Thành, người đi làm theo lời ta nói, đảm bảo có thể khiến người trở nên mạnh hơn. Đến lúc đó, cho dù là pháp sư cấp 6 cũng không làm gì được người. Giọng nói của đại ma đầu lại vang lên. Lâm Thành không có để tâm, hắn đã quen đại ma đầu xúi giục hắn đi làm theo cách của đại ma đầu sao? Trừ phi đầu của Lâm Thành bị úng nước, không cần nghĩ cũng biết đại ma thần chắc chắn là muốn thi triển tà thuật, giống như lúc đầu tà tu bày bố huyết sát trận ở bốn phía. Sau đó Lâm Thành dẫn trưởng thôn đến chỗ cao, phóng mắt nhìn xa có thể nhìn thấy toàn cảnh của thôn làng. Hai mắt của Lâm Thành nhìn xung quanh, cẩn thận tìm kiếm vị trí thần long kéo quan, rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu. Rất nhanh, hắn bèn tìm được một nguyên nhân. Muốn giải quyết vấn đề của vị trí phong thủy, chỉ cần tìm được ngọn nguồn, rất dễ giải quyết. Ngay lập tức, Lâm Thành nhìn trưởng thôn rồi nói. Trưởng thôn, từ đây nhìn xuống, ông cảm thấy thôn của các ông trông như nào? Trưởng thôn giữ người, sau đó mở miệng nói. Có hơi giống chiếc quan tài, suối nhỏ bên cạnh giống rồng, vẫn là bốn con rồng. Không sai, thôn Tô Gia chính là nằm ở vị trí thần long kéo quan trong phong thủy, hay nói bốn dòng suối nhỏ giống như bốn con thần long. Thôn chính là chiếc quan tài, nhưng một con trong đó bị chặt, thần long biến thành rồng chết. Vốn dĩ trong núi hơi người ít, sơn tinh quỷ quái rất nhiều. Thần long kéo quan không chính không tà, đến lúc đó cả thôn đều sẽ gặp họa. Vẫn may chúng ta đến kịp lúc, chỉ có một dòng suối nhỏ bị chặn. Ta nghi ngờ quỷ khí trên người tiểu thụy có liên quan đến dòng suối nhỏ bị chặn này. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Trưởng thôn vừa nghe thì bỗng chốc khẩn trương. Lúc đó bọn họ cũng không nghĩ nhiều như vậy, hoàn toàn là cảm thấy dòng suối nhỏ đó không tốt, cảm thấy sẽ gây bất lợi cho trưởng thôn. Ba dòng suối nhỏ còn lại đều dùng được, dòng suối này vô dụng. Cho nên chặn lại, ai biết gặp phải loại chuyện lớn này. Nếu không phải là Lâm Thành nói với ông ta dù chết cũng sẽ không biết. Chẳng trách dạo này cứ đêm là nghe thấy âm thanh kỳ lạ, thì ra là vì thần long biến thành rồng chết, sơn tinh quỷ quái ra ngoài làm loạn rồi. Không cần vội, phát hiện sớm còn có thể cứu chữa. Lát nữa ông quay về mở chỗ chặn của dòng suối là được, đồng thời bảo vệ tốt dòng suối. Bốn dòng suối nhỏ này chính là thần long thủ hộ của thôn các ông. Không có bọn chúng, thôn của các ông chính là một cỗ quan tài. Có bao nhiêu người thì sẽ chết từng ấy người. Nói đến cuối, vẻ mặt của Lâm Thành rất nghiêm túc. Hắn không có nói đùa. Không có bốn dòng suối nhỏ chính là vị trí quan tài. Quan tài đại biểu cho cái chết. Người sống ở trong quan tài đều là người chết. Đừng nói trong thôn chỉ có hơn 100 người, dù là hơn 1000 người cũng phải chết. Được, được, ta bây giờ gọi người đi làm. Trưởng thôn gật đầu lia lịa, đang chuẩn bị đi thì phát hiện đám người Lâm Thành còn ở đó, không nhịn được mà mở miệng. Tiểu đạo trưởng, người không chuẩn bị cùng về thôn sao? Không, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Lý do đến thôn là muốn dẫn Tổ Chức Nghị về thăm quê nhà. Nếu không, ta cũng sẽ không vào trong thôn. Lâm Thành hờ hững nói. Vậy được rồi, đợi các người làm xong việc nhớ đến thôn, chúng ta nhất định sẽ tiếp đãi người. Biết Lâm Thành có việc, trưởng thôn cũng không cưỡng cầu. Sau đó, nhìn Tô Chí Nghị nói với vẻ rất nghiêm túc. Tiểu Nghị, người cố gắng đi theo tiểu đạo trưởng, đừng gây chuyện cho tiểu đạo trưởng. Trưởng thôn ông yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không gây chuyện cho lão đại. Tô Chí Nghị cho trưởng thôn một ánh mắt yên tâm, nói rất chắc nịch. Lão đại, ta muốn theo trưởng thôn quay về. Lúc này, bác Lam nhìn Lâm Thành với vẻ mặt cầu khẩn. Nghĩ đến Tiểu Thụy nhìn thấy trước đó, trong lòng hắn ta trở nên kích động. Hắn ta phát hiện mình hình như yêu rồi. Hắn ta thề kiếp này không phải Tiểu Thụy không lấy. Thật sự quá xinh đẹp, đẹp đến tận trong xương của hắn. Một ánh mắt, một nụ cười của Tiểu Thụy in sâu trong tim của hắn ta, không gạt đi được. Người là muốn theo trưởng thôn quay về hay là muốn theo Tiểu Thụy quay về? Lâm Thành liếc nhìn bác Lam, tính tình của tên này hắn gần như nắm rõ. Mông lắc nhẹ thì hắn biết bác Lam là muốn đi tiểu tiện hay đại tiện. Ha ha! Tiểu huynh đệ, người nếu như muốn chọn vợ, trong thôn còn có cô gái xinh hơn Tiểu Thụy, ta có thể giới thiệu cho người. Còn các người có đến được hay không thì phải xem bản lĩnh của người rồi. Trưởng thôn mỉm cười, nhìn bác Lam thích thú nói. Không cần, ta muốn Tiểu Thụy, ta phát hiện ta đã yêu sâu sắc nàng, nàng trẻ trung đáng yêu, động lòng người như vậy. Bốp! Lời còn chưa nói hết, Lâm Thành đã tần một cái vào đầu bác Lam. Mẹ kiếp, người nằm mơ chưa tỉnh hả? Tỉnh rồi thì đi mau đi, đừng làm trễ nải thời gian. Trưởng thôn, ta và lão đại đi làm chuyện quan trọng, đợi lần sau chúng ta quay lại sẽ đến chơi. Tô Chiết Nghị nhìn trưởng thôn nói. Được, các người cẩn thận. Trưởng thôn gật đầu, trong lòng vội đi mở lại dòng suối, bèn không hàn huyên với đám Lâm Thành nữa. Sau khi từ biệt với mấy người Lâm Thành, vội vàng đi về phía thôn. Đám người Lâm Thành tiếp tục lên núi. Ở đỉnh núi chính là đạo quán của Lăng Vân Tử, nơi hắn đã học một tháng đạo thuật. Không thể không nói, Lăng Vân Tử vẫn là rất lợi hại. Thời gian một tháng thì có thể dạy ra một đệ tử. Lão đại, thôn làng và tiểu thụy sẽ không có nguy hiểm chứ? Vừa đi, Tô Chiết Nghị vừa hỏi. Vừa rồi, hắn ta nghe Lâm Thành nói trên người tiểu thụy có quỷ khí. Hắn ta biết Lâm Thành tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Lúc này, hắn ta rất lo lắng thay cho tiểu thụy. Ở trong mắt hắn ta, tiểu thụy không khác gì với muội muội ruột của hắn. Lúc nhỏ, hắn ta còn thường xuyên đến nhà tiểu thụy ăn trực. Nói lời khó nghe, hắn ta chính là kẻ ăn trực mà lớn lên ở trong thôn. Mọi người trong thôn đều có ơn nuôi dưỡng đối với hắn ta. Thôn mở lại dòng suối bị chặn thì sẽ không sao. Thần Long kéo quan, bảo huyệt trong phong thủy. Một khi bắt đầu vận chuyển thì lệ quỷ tiếp xúc với tiểu thụy trong thời gian dài cũng không dám tiếp tục tiếp xúc nữa. Tất cả chuyện lạ của thôn, âm thanh kỳ lạ cũng sẽ theo đó biến mất, cho nên tiểu thụy sẽ không sao cả. Lâm Thành nói rất chắc chắn. Lý do thần Long kéo quan lợi hại như vậy chính là bởi vì huyệt vị này trăm năm khó gặp. Bốn con thần Long bảo vệ thôn làng, tất cả yêu ma quỷ quái đều không dám lại gần. Còn có thể khiến thôn được mưa thuận gió hòa, địa linh nhân kiệt. Không có chuyện thì tốt, tiểu thụy là vợ tương lai của ta. Tôi Chiết Nghị, ta cảnh cáo ngươi, cái gì cũng có thể nhường ngươi, nhưng tiểu thụy không được. Bác Lam, ngươi có phải là bị quỷ ám rồi sao? Có cần ta dùng kiếm gỗ đào đâm ngươi một kiếm, trừ quỷ thay cho ngươi? Người ta cũng không quen biết ngươi thì trở thành vợ tương lai của ngươi rồi. Theo lý mà nói, ngươi giàu như vậy chắc từng thấy không ít mỹ nữ, sao lại nhìn chúng tiểu thụy? Lâm Thành mở miệng nói. Lão đại, ngươi đừng đùa, bị ngươi đâm một kiếm thì ta chết rồi. Ngươi không biết nhà ta tuy có tiền, nhưng cha của ta lần nào cũng âm thầm phái người đi theo ta. Một khi ta chuẩn bị xảy ra cái gì với các cô gái thì người đi theo ta sẽ xuất hiện. Điều đáng hận nhất chính là lần trước thuê phòng với một cô gái, quần còn chưa cởi, sau đó bị người cha ta phái đến cưỡng chế bắt ta đi. Ta đến bây giờ vẫn là xử nam, người được ăn no như các người không thể biết người đói khổ như thế nào. Ta bây giờ nhìn thấy Tô Chiết Nghị cũng cảm thấy Tô Chiết Nghị đẹp, càng đừng nói tiểu thụy. Bác Lam nói với vẻ mặt bực tức. Cùng lúc, Tô Chiết Nghị vội cách xa bác Lam. Chẳng trách trước đó, hắn ta cõng bác Lam cứ cảm thấy bác Lam có thứ gì đó chọc hắn ta. Bây giờ nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy rất buồn nôn, da gà, da vịt nổi hết lên. Mẹ kiếp, ta cũng là xử nam, đến chết cũng vậy, biến thành cương thi vẫn thế. Trong lòng Lâm Thành rất bực bội, lời này hắn đương nhiên không thể nói ra. Mẹ nó, hắn vậy mà vẫn là xử nam. Đi, không chơi với xử nam. Nói xong, Lâm Thành đi thẳng lên đỉnh núi. Cái đồ gay nhà ngươi. Tô Chiết Nghị rất buồn bực, có loại cảm giác bị bác Lam ấy ấy, lập tức dạo bước đuổi theo Lâm Thành. Không phải, các người đợi ta với, ta thật ra chỉ nói đùa thôi, ta không phải là xử nam. Bác Lam chạy đuổi theo. Ba người ở trong núi yên tĩnh, rõ ràng vô cùng náo nhiệt, tăng thêm một tia hơi người cho núi rừng. Hai tiếng sau, Lâm Thành thấy đạo quán trước mắt, cửa lớn đóng chặt. Bên trong quả nhiên không có người. Cũng không biết Lăng Vân Tử đi đâu hay thật sự đã thành thần tiên rồi. Đi, đến khu mãnh quỷ. Lâm Thành không quá chần chừ, dẫn hai người đi về phía khu mãnh quỷ. Nghe thấy ba chữ khu mãnh quỷ, bác Lam và Tô Chiết Nghị đồng loạt run rẩy. Còn chưa đến thì bọn họ đã cảm thấy xa đầu tê dại. Khu mãnh quỷ cách đạo quán không quá xa, tốn hơn 10 phút là đến rồi. Lâm Thành nhớ, lúc đó mình chính là ở đây, nhìn thấy Lăng Vân Tử và Chu Hình bị trói ở trên cột. Hai cây cột đó đều còn. Chắc là Lăng Vân Tử đứng ở đâu đó, lúc đó chuẩn bị đi cứu. Kết quả phát hiện mình không phải là đối thủ của những lệ quỷ bên cạnh, nên quay ngược trở về. Kết quả gặp phải Thụ Tinh, ép đến bất đắc dĩ, chỉ có thể đi cứu Lăng Vân Tử. Lúc này hắn rất may mắn, lúc đó thật sự đi rồi có thể cũng không học được một thân bản lĩnh này, thậm chí có thể bị Lăng Vân Tử giết chết. Đến rồi. Lâm Thành dừng bước chân, cảm nhận được âm khí nồng đậm truyền đến từ nơi cực âm, cả người thoải mái, có loại cảm giác về đến nhà. Nơi này rõ ràng là ban ngày, sao âm khí nồng nặc, cảm giác rất quỷ dị. Bác Lam rụt cổ, cảm thấy ớn lạnh ở cổ. Cho dù Lâm Thành ở đây, trong lòng vẫn dựng tóc gáy. Tô Chích Nghị ngược lại không có chuyện gì cả. Hắn ta và Lâm Thành giống nhau, đều cảm thấy rất thoải mái. Hắn ta vốn có cơ thể cực âm, âm khí đối với hắn không có bất kỳ tác dụng với hắn ta. Cho ta kiếm gỗ đào và bùa. Lâm Thành nhìn sang Tô Chích Nghị. Tô Chích Nghị mở ba lô ra, đưa đồ cho Lâm Thành. Cuối cùng, Lâm Thành lấy ra một lá bùa cho bác Lam. Để trên người, âm khí nặng như vậy, có bùa thì người không cần sợ nữa. Ồ, bác Lam để lá bùa vào trong túi. Nói ra cũng kỳ lạ, một lá bùa bé tí, sau khi để trên người thì cả người ấm áp, không cảm thấy lạnh lẽo nữa, ngay cả lá gan cũng lớn hơn nhiều. Ít nhất ở bên cạnh Lâm Thành, hắn ta không sợ nữa. Theo sát ta. Lâm Thành nhìn hai người với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó đi vào nơi cực âm. Nơi này âm khí nặng, nói không chừng có cỏ hoàn dương. Nếu trực tiếp ở nơi này tìm được cỏ hoàn dương thì Chu Hình được cứu rồi. Lần trước khi đến đây, bốn lệ quỷ là không có giết chết, bị Lăng Vân Tử đuổi chạy. Cũng không biết bọn chúng còn ở đây hay không. Cho dù còn, Lâm Thành của bây giờ cũng không phải là Lâm Thành của lúc đó có thể so sánh được. Nếu như bốn lệ quỷ đó xuất hiện, Lâm Thành nắm chắc 100% giết chết bọn chúng. Dù sao trước đó Lâm Thành còn chưa có bái sư, không biết pháp thuật. Lúc này hắn đã học được pháp thuật, hơn nữa là pháp sư cấp 1. Các loại pháp thuật mà pháp sư cấp 1 có thể thi triển, hắn cũng nắm vững. Nơi cực âm ở thung lũng, xung quanh cây cối tùm, những tán cây của cây đại thụ cao chọc trời ở xung quanh che đậy hết cả thung lũng. Cho dù lúc này là ban ngày, ở bên trong cũng vô cùng tối, hơn nữa thì thoảng truyền đến một trận gió âm, khiến người ta dựng tóc gáy. Tìm như này không được, chúng ta bắt buộc phải chia ra tìm. Nhớ kỹ, cỏ hoàn dương gần giống với cỏ đuôi chó. Không biết cỏ hoàn dương, cỏ đuôi chó các người biết chứ? Nhìn thấy thì lập tức gọi ta. Đây là hai lá bùa phong thủy. Có bùa trên người, tà vật bình thường không dám lại gần các người. Đặc biệt là lệ quỷ, gặp phải nguy hiểm cũng nhớ gọi ta ngay. Lâm Thành dừng bước, lấy ra hai lá bùa đưa cho bác Lam và Tô Chích Nghị. Thung lũng không phải quá lớn, nhưng ba người ở cùng nhau tìm kiếm vẫn cần thời gian rất dài. Nếu như chia ra tìm thì sẽ nhanh hơn gấp 3 lần. Lão đại, đừng mà! Con người của bác Lam co rút, kêu hắn ta ở địa phương này một mình tìm kiếm cỏ hoàn dương. Đây không phải là lấy mạng của hắn ta sao? Cỏ hoàn dương này cũng thật là, rõ ràng tên có chữ dương lại cứ mọc ở nơi cực âm, còn không bằng gọi thẳng là cỏ hoàn âm. Bớt phí lời, người nói xem có tìm hay không? Tìm, ta tìm không phải là được rồi sao? Bác Lam nhăn nhó sụt sịt, cầm lá bùa đi sang một bên. Tô Chiết Nghị nhận lấy lá bùa cũng đi sang một hướng khác. Ba người, ba hướng, tỏa ra tìm kiếm phía trước theo hình cánh quạt. Cỏ hoàn xương chỉ cần tồn tại vẫn là rất dễ tìm. Dù sao, cỏ của nơi này phần lớn đều thấp. Cỏ hoàn xương và cỏ đuôi chó gần giống nhau, nhìn một cái thì có thể nhìn thấy từ trong những cây cỏ thấp. Thiên linh linh, địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương mau hiển linh, ngàn vạn lần không thể để ta gặp phải quỷ. Bác Lam run rẩy đi về phía trước, miệng lẩm bẩm không ngừng, cặp mắt nhìn loạn xung quanh. Hắn ta cảm giác đằng sau có người, trái phải có người, trước mặt cũng có người. Bốn phương tám hướng đều là người, giống như vô hình chung có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm hắn ta vậy. Khiến sống lưng của hắn ta tê dại, tóc gáy dựng đứng. Xoay người nhìn, đằng sau căn bản không có ai. Hắn ta biết đều luôn là tự mình dọa mình, nhưng càng như vậy hắn ta càng sợ hãi. Ngay lập tức hắn ta không nhịn được mà nhìn Tô Chiết Nghị rồi nói: "Huynh đệ, ta cảm thấy bên của người rất khủng khiếp, hay chúng ta đổi? Người đến chỗ ta đến chỗ người. Người đối với lão đại mà nói hữu dụng hơn ta, không thể để người gặp phải nguy hiểm. Phật nói ta không vào nơi địa ngục thì ai vào địa ngục? Hãy để ta vào cái địa ngục này đi." "Người tốt như vậy sao?" Tô Chiết Nghị liếc nhìn Bác Lam với vẻ kỳ lạ, cứ cảm thấy tên này không đáng tin. Nhìn Lâm Thành, khoảng cách của mọi người cũng tính là rất xa, dù sao thung lũng lớn như vậy. Khoảng cách không quá 100 mét, ngẩng đầu thì có thể nhìn thấy Lâm Thành và Bác Lam. Nhìn trước mặt mình, tối mờ, quả thật khủng bố. Suy nghĩ một lát, Tô Chiết Nghị gật đầu nói: "Được thôi, đổi, người tự mình cẩn thận." "Được, được." Bác Lam vội gật đầu, sau đó đổi vị trí với Tô Chiết Nghị. Nhìn bên phải là Lâm Thành, bên trái là Tô Chiết Nghị, hắn kẹp ở giữa, bỗng chốc cảm thấy an toàn không ít. Mà lúc này, Tô Chiết Nghị dựng tóc gáy trong lòng. Hắn ta bây giờ cuối cùng cũng hiểu Bác Lam tại sao muốn đổi vị trí với hắn ta. Còn mẹ nó, một mình ở bên rìa, bên phải không có ai, cứ cảm thấy bên tay trái có người nhìn chằm chằm hắn ta. Còn người hắn dễ mắc cỡ, lại ngại mở miệng đổi trở lại với Bác Lam. Lúc này chỉ có thể chống đỡ mà đi tiếp, tìm kiếm cỏ hoàn xương. Đây là cái gì? Bác Lam đang rất vui trong lòng, bỗng chốc bị một thứ màu trắng thu hút, chỉ có một đoạn lộ ra, còn một đoạn ở trong bùn đất. Xung quanh tối tăm, nơi này lại xuất hiện một thứ màu trắng. Bác Lam vô cùng tò mò, tìm một cành cây ở bên cạnh, sau đó gầy bùn đất ra, cầm lên xem. Khoảnh khắc đó, Bác Lam toát mồ hôi lạnh, cả người run rẩy. Một cỗ khí lạnh sộc thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu. "Ôi mẹ ơi, quỷ, có quỷ, lão đại cứu mạng." "Có thể đừng kêu không, một cái đầu lâu, quỷ cái con mẹ ngươi." Lâm Thành ngẩng đầu lên, không biết tên này từ đâu lấy được một cái đầu lâu cầm trong tay, rõ ràng sợ muốn chết lại nắm chặt trong tay. Bụp. Trong nháy mắt, cái đầu lâu bị nhét đầy bùn đất mềm, bị Bác Lam siết chặt nên trực tiếp vỡ nát. Bác Lam vội vàng ném đi, vỗ lồng ngực của mình, thở hơi thật dài. Quả thật là tò mò hại chết mèo, còn may là đầu lâu. Có điều nơi này sao lại có đầu lâu chứ? Nghĩ đến đây, nội tâm vừa mới thở phào lại siết chặt. Có điều nhìn thấy đám người Lâm Thành và Tô Chiết Nghị đã đi xa. Lại cái đầu lâu một cái, sau đó rất hoảng loạn nói: "Đại ca, tiểu đệ không phải là cố ý, xin đừng trách." Nói xong vội vàng cất bước đi về phía trước. Lần này hắn ta không dám tò mò đi gây đồ lung tung nữa, ngộ nhỡ từ trong bùn đất lòi ra một cái đầu lâu. Hắn ta cảm thấy mình sẽ bị dọa chết. Hai người các ngươi dừng lại. Vào lúc này, Lâm Thành đột nhiên với vẻ rất nghiêm nghị. Đồng thời, lông mày nhíu chặt, hai mắt nhìn xung quanh. Trước đây, khi đến còn tưởng nơi cực âm này không có tà vật. Vừa rồi, hắn đột nhiên cảm nhận được một tia khí tức khác thường. Hắn có thể chắc chắn đây chính là tà vật xuất hiện. Nơi cực âm quả nhiên có tà vật. Có tà vật không có gì kỳ lạ. Dù sao, nơi cực âm này nằm trong núi sâu vắng người. Nếu không có tà vật mới gọi là kỳ lạ. Khi đến, Lâm Thành cũng có chuẩn bị. Trong lòng hắn rất rõ, loại địa phương này tà vật là nhiều nhất. Bây giờ xuất hiện một con, không chừng sẽ còn rất nhiều, hoặc trực tiếp xuất hiện toàn bộ.